Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chủ nhà. Thượng, Kinh Đô Walker Stadium, đây là một tòa thành lập rồi có nửa cái thế kỷ lão sân thể dục. Là quốc ăn đội sân nhà sân bóng, từ 2006 năm bắt đầu vì Kinh Đô Olympic bóng đá trận đấu bắt đầu cải biến khuếch trương cho. Bây giờ đã có thể dung nạp hơn 6 vạn người xem. Mặc dù khai mạc thức là ngày 8 tháng 8 bắt đầu. Nhưng Olympic bóng đá hạng mục là đầu tháng 8 liền bắt đầu tiến hành. Tòa này sân thể dục đã cử hành 6 trận đấu. Hôm nay nó nghênh đón một chi bị coi là năm nay Olympic nam tử bóng đá quán quân nhất có lực người. Cạnh tranh, chi này đội tuyển Argentina sớm nổi tiếng bên ngoài. 2001 năm thế ít thi đấu quán quân. Lại tại 2005 năm cùng 2007 năm hai lần tại thế thanh thi đấu đoạt giải nhất. Hơn nữa còn là thượng giới Olympic bóng đá nam bảo vệ vương miện quán quân. Mà cầu thủ danh sách càng là tinh quang rực rỡ. Hậu phòng tuyến bên trên có Real trung vệ Garay, về sau Man City công huân hậu vệ Zabaleta. Giữa trận có Real tiền vệ trụ Gago, bị coi là bây giờ trên đời tốt nhất chặn đường hình tiền vệ trụ Mascherano. Trên địa cầu cái cuối cùng cổ điển trước El Riquelme, chuyên công kích liền càng không cần phải nói. Aguero, Di Maria, Lavezzi đều là nổi tiếng bên ngoài thiên tài. Đương nhiên, nghiêu bức nhất vẫn là Lionel Messi. Mặc dù Messi mùa giải trước thương bệnh không ngừng dẫn đến Champions League vòng bán kết đội bóng ngã ở MU dưới chân, nhưng hơn nửa tháng trước, Barca hạch tâm cầu thủ Ronaldinho bị Guardiola vô tình bán phá giá. Messi sẽ thành Barcelona một đời mới hạch tâm, một đời mới cờ xí đã trở thành kết cục đã định. Ngay tại vài ngày trước, Guardiola tuyên bố mùa giải sau Messi đem mặc vào số 10 quần áo chơi bóng. Bởi vì tham gia Olympic mỗi chi đội ngũ chỉ có 18 tên cầu thủ. Đội tuyển Olympic Argentina mời 5-6 cái Trung Quốc cầu thủ trẻ tham gia đội bên trong huấn luyện thi đấu. Kết quả là tàn khốc. Ngày 7 tháng 8 cùng ngày 10 tháng 8. Đội tuyển Olympic Argentina tuần tự đánh bại bờ biển Nga cùng Australia. Đã trước giờ cầm tới vòng bảng thứ nhất, hạ trang tranh tài đá với Serbia quốc áo đội. Trên cơ bản là đi cái đi ngang qua sân khấu. Trên bãi cỏ các cầu thủ chính tại làm nóng người. Chuẩn bị đợi chút nữa đá một trận đội bên trong huấn luyện thi đấu. Bởi vì hạ trang tranh tài là qua loa, cho nên chủ lực cùng dự bị. Còn có bồi luyện cầu thủ đều là pha trộn, đang cùng năm ngoái European Golden Boy đoạt giải Aguero làm kéo duỗi động tác ngũ lỗi đột nhiên. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một cái thanh niên chính chậm rãi đi tới. Gia hỏa này không phải bồi luyện cầu thủ, sao có thể tiến sân huấn luyện? Ngũ lỗi kinh ngạc nhìn lấy người kia, cảm giác gương mặt kia có chút quen thuộc. Có thể đi theo đội tuyển Olympic Argentina huấn luyện, cơ hội như vậy phi thường khó được. Qua tới bồi luyện mấy cái cầu thủ trẻ đều là bị nghiệp nội coi là ngôi sao của ngày mai. Bên sân Bách Giai Tuấn chỉ người kia, ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến đến? Trộm đi tiến đến, nhanh đi ra ngoài, đừng tự chuốc nhục nhã. Best nghiêm túc đánh giá trước mặt gia hỏa này. Hoàn toàn không quen, không có cách, kiếp trước hắn tại 2006 năm về sau trên cơ bản liền không nhìn Trung Quốc đội tranh tài. Cũng không nhìn bên trong giáp, không, Chinese Super League, cho nên thực tình không biết. Best không thèm để ý tên này. Đối với sân bóng giống lên âm thanh, Lionel, này, Best, làm sao mới đến a? Messi cười lấy đi tới. Có thể tới cũng không tệ rồi. Best đem trong tay đồ vật ném, ôm lấy Messi. Ta thế nhưng là từ Barcelona chạy về đến mời ngươi ăn cơm. Đây là ngươi một năm trước liền đáp. Ứng tư hào, Messi cúi đầu nhìn xem Best chân. Thương thế không thành vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Best vỗ vỗ đầu gối. Có muốn thử một chút hay không? Tốt, vừa vặn cái kia đội có mấy cái bồi luyện. Hơi yếu, Messi nói đến một nửa ngừng miệng. Đem chủ đề giật ra. Best lần này từ Barcelona chạy về đến chính là vì Messi. Đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt, nhưng không đợi hắn bắt đầu thực hành. Chính tại nghỉ phép Messi liền phát phong bưu kiện, hỏi thăm đến Trung Quốc tham gia Olympic trong lúc đó phải chăng có cơ hội chạm mặt. Chậc chậc, Best thực tình rất cảm động. Năm ngoái mùa hè tại La Masia vội vàng gặp mặt một lần. Về sau có 5-6 lần bưu kiện liên hệ. Chính mình thụ thương sau khi về nước Messi còn cố ý phát phong bưu kiện tới an ủi. Lần này đi Trung Quốc dự thi còn trước giờ báo cho. Nên biết rõ bây giờ Messi đã được công nhận là trên đời tốt nhất cầu thủ một trong rồi. Trên thực tế, Messi ở phương diện này cho tới bây giờ danh tiếng không tệ. Hắn về sau thê tử là hắn thanh mai trúc mã bạn gái. Mà lại là hắn ấu niên bóng đá bạn chơi muội muội. Cái này cũng nói Messi đối với tình yêu, hữu nghị, thái độ, làm Best viết rồi phong bưu kiện nói cho Messi mình đã thương thế khỏi hẳn chuẩn bị phục xuất. Chính tại Barcelona La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiến hành khôi phục huấn luyện. Đồng thời cùng Pique, Busquets cùng một chỗ tham gia Iniesta cử hành tụ hội sau. Dưới chân hai Harry tức nhắc nhở, xin chú ý, hảo hữu của ngươi Lionel Messi đã thượng tuyến, hảo hữu độ 80, mặc dù chỉ có 80, nhưng Best đã rất thỏa mãn rồi. Đi vào Barcelona gần tới 2 tháng, mấy cái kia bạn cũ trên cơ bản đều là lần đầu tiên gặp mặt. Ngày đầu tiên gặp mặt, lần thứ nhất liên hệ liền có thể hảo hữu độ đạt tới hoặc vượt qua 80. Mặc dù Pique cái kia có chút kỳ hoa, hảo hữu độ đạt tới 80, nói thế nào đều xem như bằng hữu. Đối phương tại chính mình thụ thương về nước còn cố ý bưu kiện an ủi. Hơn nữa còn trước giờ liên hệ muốn chạm đụng đầu, tiến hành 2 tháng đơn độc huấn luyện Best dứt khoát trở về một chuyến chiêu đãi. Messi tại đội bóng này bên trong địa vị không thể nghi ngờ. Khi hắn tại cùng Best nói chuyện trời đất thời điểm, cái khác mấy cái người Argentina vậy bu lại. Sergio, ngươi là năm ngoái cậu bé vàng thưởng đoạt giải. Messi giới thiệu nói, đây là Best, số phiếu là thứ tư. Aguero lập tức kịp phản ứng, cùng Best vỗ vỗ trường. Ta nhớ được là tại Premier League. Ân, về sau thụ thương cùng câu lạc bộ giải ước. Hiện tại thương thế không thành vấn đề. Năm ngoái cậu bé vàng thưởng đoạt giải là Aguero. Xếp tại phía sau hắn chính là Messi cùng Fabregas. Nhưng hai cái này người đều đã từng cầm qua cậu bé vàng thưởng. Cái này giải thưởng là không thể lặp lại thu hoạch. Cho nên Best trên thực tế là năm ngoái hạng 2. Cái hạng này coi như có chút phân lượng. Di Maria cùng Zabaleta cũng cười cùng Best lên tiếng chào. Mặc dù kiếp trước liền biết rõ Di Maria gương mặt này, cùng chúa nhẫn bên trong lộc cộc giống như, nhưng mặt đối mặt, Best vẫn là khóe miệng co quắp rút. Thiên sứ chi dực, cái ngoại hiệu này đến cùng là cái nào quốc nội phóng viên lấy được? Cái này cùng thiên sứ treo bên trên sao? Bất quá Best nhớ kỹ, giới này Olympic trận chung kết chính là Di Maria một kiếm đứt cổ. Để Argentina thuận lợi đoạt giải quán quân, 2 năm sau hắn chuyển nhượng Real Madrid, tới đi, đến một trận huấn luyện thi đấu, ban đêm ngươi mời khách, Messi chỉ đối diện, rất nhanh có phiên dịch nhân viên chạy tới đem một cái bồi huấn cầu thủ kéo xuống. Trương ca, đó là ai a? Bách Giai Tuấn khó chịu hỏi, nhìn lên đến rất nghiêu bức, cùng Messi. Aguero đều vừa nói vừa cười. Đúng vậy a, sớm năm du học, ngoại ngữ rất lưu loát. Còn nhận ra Messi, ngũ lỗi hiếu kỳ hỏi, bọn họ nói đúng Argentina ngữ a.